Hắc đạo đại ca cởi ra đi nào. Chương 130, con phản đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Phương Tước và Lý Kiệt không tin vào mắt của mình, bọn họ không thể ngờ người đứng sau mọi chuyện lại là Cao Tuấn, người bọn họ tìm kiếm lâu nay, lại ở gần ngay trước mắt Sally. Ngài có chắc là người này? Không có sai lầm gì ở đây đúng không? Đồng Phương Tước nghi hoặc hỏi lại. Tôi có thể lấy tính mạng ra bảo đảm, chính là hắn ta đã gieo ta ép chết Tổng thống. Lucifer, trước giờ tôi chưa từng cầu xin ai. Xin ngài hãy giúp tôi báo thù cho Tổng thống. Charlie giọng cầu xin nói. Đồng Phương Tước nét mặt trầm ngâm, mọi chuyện thật khác xa hắn tưởng tượng, giờ phút này hắn cần vạch ra một kế hoạch cụ thể hơn. Nhất là bây giờ phải giải thích như thế nào cho Đinh Tiểu Lộ hiểu, người cô gọi là ba nuôi cũng chính là kẻ hại chết gia đình của cô. Boss, tôi nghĩ Đinh Tiểu Thư sẽ chịu không nổi cú sốc tinh thần này đâu. Lý Thiệt bên cạnh nói. Tôi hiểu, Đồng Phương Tước trầm tư đáp, đây là chuyện hắn chưa bao giờ nghĩ đến. Nhưng là lời nói của Charlie, chúng ta có thể tin không? Lý Thiệt hoang mang hỏi, giọng của hắn thật nhỏ. Tôi đã tiếp xúc nhiều với hắn ta, người như hắn coi trọng lời nói, nhất định không phải kẻ xảo trá. Tôi cũng tin tưởng lòng trung thành của hắn dành cho Tổng thống Stephen, hắn không phải kẻ nói dối đâu. Đồng Phương Tước đáp, liên lạc với Diệp Vấn Thiên, cần biết rõ mọi thông tin của Vincent cũng như Cao Tuấn. Không, liên lạc với Jimmy, tôi cần ba tôi giúp đỡ. Đồng Phương Tước ra lệnh nói. Lý Thiệt gật đầu, hắn lấy máy tính thao tác để kết nối với Jimmy. Vừa mở máy lên, một dòng tin nhắn do Âu Viễn Dương để lại hiện lên. Boss, không hay rồi. Đinh Tiểu Thư đang đi tìm Cao Tuấn. Lý Thiệt đọc được liền báo cho Đồng Phương Tước. Cái gì? Đồng Phương Tước kinh hãi hỏi. Không biết tên nào hách vào máy tính của anh, chỉ để lại một lời nhắn. Lý Thiệt trả lời, không ổn rồi. Đồng Phương Tước cảm thấy bất an nói, hắn lấy điện thoại gọi cho Đinh Tiểu Lộ. Phía bên Đinh Tiểu Lộ, cô đã đến căn cứ của IS, vội vàng chạy vào bên trong. Mặc kệ Âu Viễn Dương có ngăn cản như thế nào, cô cũng nhất quyết tìm gặp Cao Tuấn. Trong phòng lớn, nghe người bên ngoài thông báo lại, Cao Tuấn vẻ mặt đắc ý ngồi bình thản chờ đợi. Đinh Tiểu Lộ đẩy cửa phòng vào, nhìn thấy Cao Tuấn cô liền chạy đến. Ba nuôi, mọi chuyện rốt cuộc là thế nào? Thân phận của ba là gì? Đinh Tiểu Lộ gấp không chờ nổi hỏi ông ta. Tiểu Lộ, con chắc cũng biết được thông tin từ tên gà mờ kia rồi. Còn đến hỏi ta để làm gì? Cao Tuấn vô tư trả lời, mắt nhìn Âu Viễn Dương đang đứng ngoài cửa. Ba muốn gieo ta ép Lucifer sao? Đinh Tiểu Lộ siết chặt hai tay nói. Đúng vậy, tội của hắn đáng gieo ta ép 1000 1000 lần. Cao Tuấn không giấu giếm mà thẳng thừng trả lời. Ba nuôi con phản đối. Con bây giờ đã yêu Lucifer rồi, con không muốn ba làm hại anh ấy. Đinh Tiểu Lộ cũng thẳng thắn đáp trả. Con nói gì, yêu, con lại dám yêu hắn sao? Thật may là con đã tự mình đến đây, vậy thì ta khỏi phải tốn công đi bắt con về. Cao Tuấn sắc mặt đen lại, có thể nhận ra ông ta đang rất phẫn nộ. Ý của ba là sao hả? Đinh Tiểu Lộ nhíu mày hỏi. Đúng lúc này Di đi vào nhìn Cao Tuấn ra hiệu, hiểu ý của hắn, Cao Tuấn liền cùng hắn đi ra ngoài. Ông chủ Charlie hắn đã tỉnh lại rồi. Lucifer cũng đã moi được thông tin từ hắn. Di lên tiếng, hừm, tên này đúng là dai hơn đỉa đói. Xem ra lần này không thể thủ tiêu Lucifer được rồi. Sắp xếp du thuyền, chúng ta sẽ trở về nước A, Cao Tuấn giọng đầy uy quyền ra lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã rõ, Di trả lời rồi nhanh chóng đi chuẩn bị. Trong phòng, điện thoại của Đinh Tiểu Lộ rung lên, là Đông Phương Tước gọi đến cho cô. Đinh Tiểu Lộ nhanh tay bắt máy, đầu dây bên kia hắn lo lắng lên tiếng. Tiểu Lộ, em phải nhanh chóng rời khỏi Cao Tuấn ngay, càng nhanh càng tốt. Nghe anh nói, em hãy chạy nhanh đi, anh sẽ đến đón em. Cao Tuấn không phải kẻ tầm thường như em vẫn nghĩ đâu. Tiểu Lộ, em có nghe thấy anh đang nói gì không? Đồng Phương Tước nói rất nhiều, nhưng Đinh Tiểu Lộ không có trả lời, hắn sợ hãi gọi to. Cậu là Lucifer, thật ngại quá đi, nhưng cậu bây giờ không thể gặp lại cô ấy đâu. Đinh Tiểu Lộ vốn dĩ không thuộc về cậu. Nai đánh ngất Đinh Tiểu Lộ, hắn cầm lấy điện thoại khiêu khích nói. Ông là ai? Cao Tuấn, Đồng Phương Tước đáy mắt nổi lên một tầng sát khí, hắn lạnh giọng hỏi. Tôi là ai không quan trọng, nhưng mà mạng của cậu sắp không giữ được rồi, dựa cổ mà chờ tôi. Nai hào hứng trả lời, đối với Đồng Phương Tước ông ta rất phấn khích. Tốt, tốt, tốt, không để Đồng Phương Tước nói thêm câu nào, Nai nhanh tay tắt máy, rồi ném vỡ điện thoại. Ông chủ, Lucifer đã biết Đinh Tiểu Lộ ở chỗ chúng ta. Phải nhanh chóng rời khỏi đây, bây giờ hắn có thế lực của Triệu Phong Hành giúp đỡ, chúng ta lúc này đánh trực diện thì khả năng thắng sẽ không cao. Nai nhìn Cao Tuấn đi vào nói, được rồi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Cao Tuấn gật đầu đồng ý, bọn họ thu dọn đồ vật quan trọng, rồi gấp rút ra bến tàu. Cách Trương.